hắn lo âu nhìn xem Long Hổ Thành phương hướng. Hồi lâu sau, Long Vũ Tích thở dài một hơi, kiên định nhìn xem Kim Cự Nhân, nói: "Đã như vậy, ta cũng chỉ có thể tin tưởng Lâm Vân huynh đệ, hy vọng hắn không muốn khiến ta thất vọng." "Tông chủ." Long Thần Phong hơi kinh ngạc, không có nghĩ đến Long Vũ Tích thế mà như thế tin tưởng Lâm Vân, thậm chí hồ đem cả tòa Long Hổ Thành cũng đặt ở Lâm Vân thân trên, nên biết cái này có thể là Long Vũ Tích coi làm thứ trọng yếu nhất. Không nói nhiều lời, "Thần Phong, đi giúp cái khác nhân, lão tử ta phải nghiêm túc đánh." Long Vũ Tích hướng phía Kim Cự Nhân gầm lên giận dữ, ngút trời mà trên, xanh đen hai đạo quang mang tại hắn thân ở trên tránh qua về sâu, Long Vũ Tích trực tiếp mở ra thánh thú trạng thái. "Gia hỏa này." Tiêu Âm nhìn thấy màn này, cười lắc đầu. Nàng nghe nói Long Vũ Tích cấp nhãn, muốn nhất cử đem Kim Cự Nhân cầm xuống, từ đó có thể đi trợ giúp Lâm Vân. Long Vũ Tích biến thành một đạo quang mang, một cái hô hấp ở giữa, liền đi tới Kim Cự Nhân trước mặt. "Long chi nộ." Long Vũ Tích căn bản không cho Kim Cự Nhân mặc cho đâu thời gian phản ứng. Này đó, đỉnh đầu hắn cái kia hai cây sừng rồng ở giữa, tiên khí hội tụ thành một cái năng lượng kinh khủng cầu. "Vạn vật hóa." Kim Cự Nhân lập tức căn bản cũng không có mặc cho đâu chiến đấu dục vọng, so sánh dưới, hắn cùng Tiêu Âm cũng là vô điều kiện tin tưởng cái kia tại Long Hổ Thành chiến đấu nhân. Chỉ bất quá, hắn tin tưởng là Lý Tiểu Nhị. Hiện tại Hậu Sơn tình thế đã hết sức rõ ràng, dù cho ám sát hội có đông đảo võ hoàng, nhưng hiện tại Á Tác đám người thế công dưới, liên tục bại lui, dần dần không địch lại. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm, tự là đem Long Vũ Tích còn có Tiêu Âm hai cái này lợi hại nhất nhân kéo tại Hậu Sơn, sau đó cấp Long Hổ Thành bên trong Lý Tiểu Nhị thời gian. Hắn tin tưởng, chỉ muốn cho Lý Tiểu Nhị đầy đủ thời gian, nhất định có thể đánh bại Lâm Vân. Đến lúc đó, hắn cùng Lý Tiểu Nhị nội ứng ngoại hợp, cả tòa Long Hổ Sơn cũng là bọn hắn một tay có thể cầm gì đó. Khi Kim Cự Nhân muốn lại một lần nữa sử dụng vạn vật hóa kim sa thời điểm, Long Vũ Tích đột nhiên mở ra liêu nhã miệng lớn. Kim Cự Nhân gặp đến đây màn, thầm kêu một tiếng không tốt. Hổ khiếu long ngâm. Long Vũ Tích nghe nói Kim Cự Nhân có quỷ dị võ hồn, giờ phút này không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Theo Long Vũ Tích thanh âm, tại phía sau hắn thanh long hắc hổ hướng phía Kim Cự Nhân rít lên một tiếng. Nhất thời, hổ khiếu tiếng long ngâm vang vọng cả phiến thiên địa. Kim Cự Nhân cảm nhận được một cỗ vô hình sóng âm bỗng nhiên một mạch vọt vào trong đầu của mình. Trong chớp nhoáng này, hắn chỉnh cái đầu giống như muốn nổ tung, căn bản là không có cách tập trung tinh thần điều động tiên khí. Một giây sau, viên này ngưng tụ thật lâu năng lượng cầu trực tiếp đập vào Kim Cự Nhân thân bên trên. Oanh! Viên này năng lượng cầu trực tiếp tại Kim Cự Nhân thân ở trên nổ tung. Mặc dù Kim Cự Nhân không có thi triển ra vạn vật hóa kim sa, nhưng là hắn chỉnh thân thể cũng là do kim sa ngưng tụ mà thành, lực phòng ngự cũng là 10 phần cường hoành. Giữa không trung, năng lượng cầu toàn bộ nổ tung, tạo thành một cỗ cường đại dư ba, trực tiếp nhấc lên cao trăm trượng bột mịt, đem Kim Cự Nhân bao phủ tại trong đó. Một giây sau, Kim Cự Nhân thân thể tựa như hành tinh vẫn lạc, đập vào một tòa tiểu sơn phong bên trên. Cái này tòa tiểu sơn nhất thời bị đâm đến sụp đổ, biến thành vô tận cự thạch, nhao nhao đập vào Kim Cự Nhân thân bên trên. Bản sơn ấn. Long Vũ Tích không chút nào cấp Kim Cự Nhân mặc cho đâu đạp tức cơ hội, lập tức hai tay kết ấn. Bỗng nhiên, thiên không bên trong một tòa mô hình nhỏ Long Hổ Sơn từ trên trời giáng xuống, hướng phía Kim Cự Nhân đập tới. Long Vũ Tích sau lưng thanh long cùng hắc hổ cũng ngút trời mà trên, xoay quanh tại cái này tòa mô hình nhỏ Long Hổ Sơn trên, dùng cái này đến tăng lớn tòa này Long Hổ Sơn uy lực. Tòa này Long Hổ Sơn tới 10 phần cấp tốc, trong nháy mắt, tự đập vào Kim Cự Nhân vị trí phương vị. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tự cuối cùng gấp yếu trước mắt, Kim Cự Nhân thi triển vạn vật hóa kim sa, biến thành vô số kim sa, đào thoát Long Hổ Sơn áp chế. Ha ha ha, khổ khổ khổ. Kim Cự Nhân lại một lần nữa xuất hiện ở một tòa sơn phong trên, trước ngực của hắn, vết thương vô số, thậm chí còn cũng có thể nhìn đến bạch cốt âm yêu. Kim Cự Nhân ho ra mấy ngụm máu dịch, sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng mang theo khinh miệt cười dung. Vương bát đản, có bản lĩnh xuống tới giống như lão tử ta đại chiến 100 hiệp, ta chấp ngươi một tay. Long Vũ Tích gặp được cảnh này, giận tím mặt, hướng phía kim cự nhân mắng to nói. Hắn cả một đời không có đánh qua như thế ủy khuất giá. Kim cự nhân rõ ràng có được cùng hắn tương đương thực lực, lại một mực tránh né, không chịu cùng hắn chính diện giao phong. Ha ha ha, Long Tông chủ không cần có phép khích tướng, ta chỉ muốn người đến Lý Đại Nhân đem Lâm Vân sát. Đến lúc đó, ngươi Long Hổ Thành, không chính là của ta sao? Kim cự nhân ngửa thiên đại cười, không có chút nào thụ đến Long Vũ Tích ảnh hưởng. Ngươi cấp ta xuống tới. Long Vũ Tích chửi ầm lên. Có bản lĩnh ngươi đi lên. Kim cự nhân không sợ chút nào. Ngươi xuống tới. Ngươi đi lên. Ở phía xa Tiêu Âm nhìn thấy màn này, bất đắc dĩ vịn chán của mình. Vì cái gì hai cái cấp 9 võ hoàng đại chiến sẽ diễn biến thành một loại cục diện như vậy, giống như hai tiểu hài tử đang đánh nhau đâu. Nàng hiện tại đã không đi gia nhập Long Vũ Tích cùng Kim Cự Nhân chiến đấu, mà là trợ giúp lấy Á Tác người nhân, đem chiến trường dọn dẹp sạch sẽ. Bởi vì Kim Cự Nhân võ hồn năng lực, nàng Xâm La Ma Vương căn bản không có chút nào tác dụng. Nàng tổn thương không đến Kim Cự Nhân, đồng dạng, Kim Cự Nhân cũng không gây thương tổn được nàng. Thà rằng như vậy, nàng còn không bằng tìm xem một chút phổ thông điểm võ hoàng xoa bóp. Không muốn sát ta à? Này đó, một cái đến từ ám sát hội võ hoàng, đang bị Xâm La Ma Vương nắm vào trong lòng bàn tay. Tiêu Âm ngồi tại Xâm La Ma Vương kém trên, thấy được cái này võ hoàng cái chán ở trên tiêu chí. Số 13 sát thủ A, một cái cấp 6 võ hoàng, bóp đi bóp đi. Tiêu Âm không nhịn được phất phất tay, Xâm La Ma Vương một lần phát lực, trực tiếp đem cái này số 13 sát thủ bóp thành thịt nê. Tiêu Âm nhìn về phía Long Hổ Thành phương hướng, nỉ non nói, cũng là nên giải quyết a. Nàng từ đáy lòng vô điều kiện tin tưởng Lâm Vân, cũng biết, Kim Cự Nhân hiện tại vùng vẫy giải chết. Không biết người Kim Cự Nhân nhìn đến Lâm Vân thời điểm, sẽ là như thế nào một bộ sắc mặt. Đến rồi, này đó, Tiêu Âm nhìn đến thiên không bên trong có một nói kim quang gấp phi mà tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 1240, thoát đi Hậu Sơn, Tiêu Tông chủ, ta. Long Thần Phong gặp đến Hậu Sơn tình thế đã một mảnh đại tốt, cầm xuống ám sát hội chúng nhân đoán chừng chỉ là vấn đề thời gian thời điểm, đi tới Tiêu Âm bên người. Hắn từ đầu đến cuối còn là lo lắng Long Hổ Thành an nguy, muốn về đến Long Hổ Thành, nhìn xem hiện tại Lâm Vân cùng Lý Tiểu Nhị đến tột cùng đã đánh đến trình độ nào. Hắn tới. Tiêu Âm nhếch miệng cười một tiếng. Cái gì? Long Thần Phong nghe đến Tiêu Âm, hơi nghi hoặc một chút. Này đó, thiên không một nói kim quang ánh sáng giống như lưu tinh nhảy lên không, nhất thời rơi vào Tiêu Âm bên người. Lâm Vân. Long Thần Phong gặp đến nhân thế mà là Lâm Vân thời điểm, giật nảy cả mình. Càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc là, Lâm Vân thế mà lông tóc không tổn hao gì. Khó nói hắn không đánh mà chạy. Lý Tiểu Nhị giờ phút này còn trong thành, Long Thần Phong trong lòng lập tức tự lóe lên cái này mấy vấn đề, làm trễ nải một chút thời gian. Lâm Vân nhìn xem Tiêu Âm cái kia muốn nói lại thôi biểu lộ, nói. Tiêu Âm lập tức hiểu tới, nhẹ gật đầu, sau đó duỗi cái lưng mệt mỏi. Lý Tiểu Nhị đâu? Long Thần Phong vội vàng hỏi nói. Chết rồi. Lâm Vân đầu cũng không quay lại. Đem mắt ánh sáng đặt ở xa xa Kim Cự Nhân thân trên, vừa hảo hắn cũng nghe đến Long Vũ Tích cùng Kim Cự Nhân giữa hai người cái kia khôi hài đối thoại. Chết rồi. Long Thần Phong nghe đến Lâm Vân trả lời, không dám tin, nhưng là hắn thấy được Lâm Vân cái kia vân đảm phong khinh biểu lộ, nhưng cũng sinh không ra bất kỳ chất vấn. Hắn lập tức biến thành một nói thanh ánh sáng, hướng phía Long Hổ Thành vị trí bay đi. Mà này đó, bởi vì Lâm Vân thu liễm khí tức, chỗ với Kim Cự Nhân cùng Long Vũ Tích, cũng không biết Lâm Vân đến. Ngươi xuống tới. Ngươi đi lên. Giữa hai người khôi hài đối thoại riêng tiếp theo cho tới bây giờ, thậm chí hai cái nhân kêu đều có chút miệng đắng lưỡi khô. Vương bát đản. Long Vũ Tích tức sùi bọt mép, giận mắng nói, nhưng cũng bất lực. Trừ phi hắn có thể tại Kim Cự Nhân vạn vật hóa kim sa trạng thái đem hắn đánh giết, bằng không Kim Cự Nhân võ hồn năng lực đủ với bảo đảm hắn không chết. Nhìn đến Long Vũ Tích tức giận đến lời nói cũng nói không ra, Kim Cự Nhân tâm tình đại tốt, ngửa ngày cười ha hà. Hắn chỉ vào Long Vũ Tích, cười nói, thế nào Long Tông chủ, lại mang xuống, Lý đại nhân có thể liền trở lại. Không biết đến lúc đó hắn mang theo Lâm Vân thi thể trở về, hy vọng ngươi còn có thể như thế không có sợ hãi. Lâm Vân, Long Hổ Thành. Nghe xong Kim Cự Nhân, Long Vũ Tích gấp nhíu mày, bất an nhìn về phía Long Hổ Thành phương hướng. Mặc dù bao phủ tại Long Hổ Thành trên không ô vân đã hoàn toàn tán đi, nhưng là Long Vũ Tích trong lòng vẫn mơ hồ bất an. Nên biết đạt đến cấp 9 võ hoàng cảnh giới, muốn tại giữa lẫn nhau phân ra một cái sinh tử, hiển nhiên là một kiện chuyện vô cùng khó khăn. Trừ phi có một phương, có được tuyệt đối đại sát khí, bằng không, hai nhân dù cho là đại chiến cái 10 ngày 10 đêm, đoán chừng cũng là phân ra một cái thắng bại. Mà trong lòng của hắn lo lắng, chính là Lâm Vân trong tay đã không có đại sát khí. Dù sao không có có bất kỳ một kiện đại sát khí, có thể so đắc ở trên đem một cái tam cấp võ tông ngạnh sinh sinh kéo đến cấp 9 võ hoàng cảnh giới. Nhưng là nghĩ một hồi về sau, Long Vũ Tích cũng chỉ có thể coi như thôi. Hiện tại muốn những chuyện này, đơn giản tự là để cho mình phân thần thôi. Muốn đến nơi này, Long Vũ Tích tự nhìn về phía Kim Cự Nhân phương hướng. Cái này đó, hắn phát hiện một cái bóng người màu vàng, lặng yên vô tức địa đứng ở Kim Cự Nhân sau lưng. Long Vũ Tích mặt lộ vẻ vui mừng, trong lòng cái kia một mực mang lấy khối đá lớn kia, giờ phút này cũng coi như có thể an tâm buông xuống. Ngươi tại sao không nói chuyện A Long Tông Chủ? Bởi vì Lâm Vân hoàn toàn ẩn nấp khí tức, Kim Cự Nhân không có chút nào cảm thụ đến sau lưng Lâm Vân tồn tại. Hắn thấy được Long Vũ Tích ngậm miệng không nói, còn tưởng rằng Long Vũ Tích biết mình ăn quả đắng, không lời có thể nói. Lý Tiểu Nhị thi thể, ta ngược lại là dẫn không ra ngoài. Ngược lại là thi thể của ngươi, ta cũng có thể mang về. Này đó, đứng tại Kim Cự Nhân sau lưng Lâm Vân, đột nhiên mở miệng. Trong chốc lát, Kim Cự Nhân toàn thân lông tơ nổ lên. Lâm Vân thanh âm, bình tĩnh đắc dường như thiên không mây trắng, không nhúc nhích tí nào, lại làm cho nhân từ trong lòng cảm thấy một cỗ từ đáy lòng sợ hãi. Kim Cự Nhân nuốt từng ngụm thủy, trong nháy mắt, mặt to trắng bệch, cái trán ở trên toát mồ hôi lạnh, khẽ run thân thể. Cho dù hắn không quay đầu lại, cũng biết Lâm Vân giờ phút này đã đứng ở sau lưng chính mình. Tại Bắc vực bên trong, những này cái gọi là Bắc vực cường giả, hắn cũng không có một cái nào sợ hãi. Nhưng là duy chỉ có Lâm Vân, nhưng thủy chung để hắn cảm thấy không so quỷ dị. Một cái võ tông, lại có được kinh khủng như vậy thủ đoạn, ám sát hội thậm chí đem Lâm Vân lập làm đại địch số 1. Hoàng Kim Thiết Cát. Nhưng là Kim Cự Nhân cũng không hổ làm cấp 9 võ hoàng, đang nghe được Lâm Vân thanh âm, trực tiếp hai tay nắm ở cái kia thanh to lớn hoàng kim vũ khí. Nhất thời, hoàng kim vũ khí ở trên cái kia giống như bánh răng mâm tròn toàn bộ xoay tròn. Mỗi một lần toàn chuyển, đều sẽ mang theo to lớn phong thanh, còn có cái kia đáng sợ uy lực. Mâm tròn không ngừng toàn chuyển, trong nháy mắt, ngay tại hoàng kim vũ khí ở trên tạo thành một cái cỡ nhỏ lốc phong. Kim Cự Nhân không có chút nào do dự, hai tay ở trên cơ bắp bạo trướng, trực tiếp đem hoàng kim vũ khí ném về phía Lâm Vân. Trong chốc lát, thanh này hoàng kim vũ khí trực tiếp biến thành một nói kim quang, chặt đứt không khí, hướng thẳng đến Lâm Vân chém tới. Cùng thời khắc đó, Lâm Vân lập tức cầm ác ma chi kiếm, phía sau ma thần chi kiếm võ hồn phù chú đều sáng lên, ra chỉ tại ác ma chi kiếm bên trên. Đối mặt với hoàng kim vũ khí hóa thành kim quang, Lâm Vân hai tay nắm chắc ác ma chi kiếm, ngăn cản tại trước người của mình. Xì xì xì. Trong chốc lát, hoàng kim vũ khí trực tiếp thiết tại ác ma chi kiếm trên, hỏa hoa bốn phía. Lâm Vân sắc mặt biến hóa, hắn còn đánh giá thấp thanh này hoàng kim vũ khí ẩn chứa lực lượng. Giờ phút này hắn đem ác ma chi kiếm nằm ngang ở trước ngực, lại còn không thể ngăn cản được thanh này hoàng kim vũ khí. Thậm chí thanh này hoàng kim vũ khí còn đẩy hắn chỉnh thân thể hướng di động về phía sau. Phá! Lâm Vân thấy thế, đem tiên khí toàn bộ hội tụ tại tay trái bên trên. Bỗng nhiên, Lâm Vân buông lỏng ra tay trái, hữu tay nắm chặt ác ma chi kiếm. Hoàng kim vũ khí cũng bởi vậy lại một lần nữa hướng phía Lâm Vân chém tới. Lâm Vân trực tiếp hữu thủ nhất kiếm chạm tại hoàng kim vũ khí trên, lại một cái nghiêng người, trực tiếp tránh thoát thanh này hoàng kim vũ khí. Hoàng kim vũ khí hướng thẳng đến mặt đất ở trên đập tới, một tiếng vang thật lớn về sâu trực tiếp đem mặt đất tạp ra một cái đường kính mười mấy thước hố to, khuấy động lên khắp ngày bụi mù. Lâm Vân vặn vẹo uốn éo bàn tay, lại còn cảm thấy hổ khẩu có chút bị đau. Không có nghĩ đến cái này kim cự nhân lực nói lại to lớn như thế. Vạn vật hóa kim sa. Khi Lâm Vân nhìn hướng về kim cự nhân thời điểm, lại phát hiện kim cự nhân đã trốn ra xa vài trăm thước. Thậm chí tại hoàng kim vũ khí tạp ở trên mặt đất thời điểm, trực tiếp biến thành vô số kim sa, trực tiếp thoát đi hậu sơn. Kim đại nhân chạy. Rút lui rút lui. Nhất thời, hậu sơn thuộc về ám sát hội nhân bầy, toàn bộ cũng sôi trào. Đang nhìn đến kim cự nhân thoát đi trước tiên, chúng nhân cũng thi triển riêng phần mình thần thông, nhao nhao thoát đi hậu sơn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1241, khẳng khái tặng dược. Khi mặt trời lên đến đỉnh cao nhất thời điểm, độc liệt ánh mặt trời chiếu tại mỗi một người thân bên trên. Bắc vực mọi người thấy ám sát hội thế mà dường như tang gia khuyển địa thoát đi hậu sơn, nhất thời toàn bộ cũng trợn mắt hốc mồm. Nguyên bản máu chảy thành sông, yên lặng tại đồ sát hậu sơn, một nháy mắt toàn bộ cũng yên tĩnh trở lại. Tựu chạy như vậy, Long Vũ Tích cũng có chút không dám tin, không có nghĩ đến từ trước đến nay tự mình rằng co không xong kim cự nhân, thậm chí tại đối Lâm Vân phát động một lần công kích về sau, dứt khoát trực tiếp ném đi vũ khí quay đầu liền chạy. Tông chủ, chúng ta nên làm cái gì? Này đó, một cái Long Hổ Tông đệ tử chạy tới Long Vũ Tích trước mặt. Long Vũ Tích vừa muốn làm ra trả lời, tự nhìn đến Tiêu Âm cùng Lâm Vân hướng phía tự mình đi tới, lập tức khoát tay áo, ra hiệu để cái này đệ tử lui ra. Lâm Vân huynh đệ, Long Hổ Thành. Long Vũ Tích cẩn thận từng ly từng tí hỏi nói, dù sao hắn nghe Long Thần Phong miêu tả, Lý Tiểu Nhị cũng không chỉ là một cái cấp 9 võ hoàng đơn giản như vậy. Mặc dù ma vực cảnh phân chia phân cùng thần vực cơ bản giống nhau, nhưng là nên biết, bình thường đến từ ma vực ma vương, đều mạnh hơn tại phổ thông võ giả. Long Vũ Tích lo lắng là Lâm Vân không địch lại, thoát đi Long Hổ Thành, như vậy bọn hắn hiện tại phải làm nhất, là trở về Long Hổ Thành. Hủy 4/1 trong, Lâm Vân bình tĩnh trả lời nói. 4/1 trong, Long Vũ Tích giật nảy cả mình, đau lòng không thôi. Hắn khổ tâm kinh doanh vài chục năm Long Hổ Thành, mới có hôm nay một phen cảnh tượng, bây giờ thế mà bị hủy 4/1 trong. Lý Tiểu Nhị đâu? Long Vũ Tích lần nữa hỏi nói. Chết rồi. Lâm Vân phủi Long Vũ Tích một mắt, thậm chí đều đã không muốn đi trả lời vấn đề của hắn. Chết rồi. Cái này càng làm cho Long Vũ Tích giật mình, hắn cùng Long Thần Phong nhìn nhau một mắt, tựa hồ cũng không rất tin tưởng Lâm Vân lời nói. Trầm mặc hồi lâu sau, Long Vũ Tích đột nhiên lui về phía sau một bước, hướng phía Lâm Vân cung kính hành lễ một cái, chính âm thanh nói, đa tạ Lâm Vân huynh đệ, nếu không là ngươi, đoán chừng ta cái này Long Hổ Thành cũng mất đi. Qua lâu như vậy, Long Hổ Thành từ đầu đến cuối không có truyền đến cái gì tiếng vang, cái này cũng chứng minh tốt nhất, Lý Tiểu Nhị đã chết tại Long Hổ Thành, Lâm Vân không có nói sai. Đang tiếp thụ sự thật này về sau, Long Vũ Tích cũng từ đáy lòng cảm tạ Lâm Vân. Dù sao một cái cấp 9 võ hoàng, muốn hủy diệt một tòa không có mặc cho đâu phòng ngự thành trì, thực sự là quá đơn giản. Lâm Vân nhẹ gật đầu, nhìn về phía kim cự nhân người nhân thoát đi phương hướng, vừa muốn mở miệng, lại phát hiện Long Vũ Tích thời điểm, có một vật tại phản lấy ánh sáng. Long Tông Chủ, cái này phản lấy ánh sáng gì đó, chính là nghiễm thấu cường đại quang đầu, ở phía sau hắn. Còn đi theo rất nhiều bị thương, các tông trưởng lão cùng tông chủ. Long tông chủ, làm sao còn không truy đám khốn kiếp này? Mụ nội nó, tại chúng ta Bắc vực đại náo một trận tựu muốn chạy trốn. Nghiễm thấu cường thống mà vài câu, hắn thân ở trên cũng là dính đầy hiến máu, hiển nhiên cũng là bị thương không nhẹ. Tốt, toàn quân truy kích. Long Vũ Tích vung lên đại thủ, khí thế 10 phần. Ngôn ngữ vừa dứt dưới, Lâm Vân đột nhiên mở miệng, nói. Ta cảm thấy không ổn. Lâm Vân huynh đệ, người ta cũng tạp đến chúng ta trước cửa, cái này còn không ổn. Long Vũ Tích cười một tiếng, tựa hồ là đang cười Lâm Vân đã mất đi huyết tính, bị nhân đánh như vậy đến trước cửa, thế mà có trả hay không tay. Chúng nhân nhao nhao nhìn phía Lâm Vân, Lâm Vân nhìn xem phương xa, hồi lâu sau mới giải thích nói, ta cùng ám sát hội giao thủ nhiều lần, lần này lo lắng sẽ có mai phục. Hắn từ Thiên Vũ Đại Lục một đường cùng ám sát hội chống lại, đến thần vực. Đoạn đường này trên, song phương không ăn ít qua thua thiệt. Lâm Vân từ đầu đến cuối đều cảm thấy, ám sát hội mỗi lần xuất thủ cũng là nóng nảy phong hành, dù cho nhiệm vụ thất bại, còn biết giữ lại một bộ kế ứng đối phương án. Ta cảm thấy Lâm Vân huynh đệ nhiều lo lắng. Long Vũ Tích lắc đầu, phản đối Lâm Vân ý nghĩ, chính âm thanh nói, lần này ám sát hội nhiệm vụ gặp khó, căn bản cũng không có an bài hậu thủ gì. Lão phu cùng ám sát hội đối kháng mấy chục năm, khó được có cơ hội này, ta cảm thấy không nên sai qua. Đúng vậy a Lâm Vân đại nhân, cũng không thể cho người ta dạng này đập chàng tử đi. Chúng ta võ hoàng đông đảo, hiện tại ám sát hội nguyên khí đại thương, chúng ta đem bọn hắn sát, cũng hảo áp chế ám sát hội nhuệ khí a. Bắc vực những tông môn này, đại đa số cũng đã từng thủ đến qua ám sát hội áp bách, huống chi, tại trận này đại chiến bên trong, có không ít tông môn trưởng lão lâm trận phản chiến. Ám sát hội vậy mà tại bọn hắn tông môn sắp xếp nội ứng, mà bọn hắn dĩ nhiên thẳng đến cũng không có phát hiện, cái này đối với bọn hắn đến nói, đơn giản tự là một loại lớn lao vũ nhục. Có thể rơi quay đầu lại truy sát ám sát hội người, mấy chục năm qua, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, không có nghĩ đến tại cái này một ngày, thật có thể có cơ hội thực hiện. Á Tác, Lâm Vân không để ý đến bọn hắn, ngược lại quay đầu nhìn về phía Á Tác, phân phó nói, ngươi đi xuống chân núi, xuất lĩnh lấy đại quân, đem ám sát hội đại quân một mẻ hút gọn, một cái cũng không nên để lại hạ. Tốt, Á Tác nhẹ gật đầu, chuẩn bị tiến về chân núi. Một trận chiến này hắn ngược lại là không có thủ qua bao nhiêu tổn thương, rất cường đại võ hoàng, cũng bị các cái tông môn ngăn chặn, hắn đại đa số giết, đều chỉ là võ tông cảnh giới binh sĩ thôi. Còn có ta, này đó, hổ hắc hâm từ đằng xa chạy tới, thân ở trên quấn đầy băng gạc, chạy tới Á Tác bên người. Ngươi thương tốt, Tiêu Âm hơi kinh ngạc, hổ hắc hâm trước đó bị Triệu Vương một quyền đánh cho thoi thóp, không có muốn đến bây giờ cư nhưng đã thanh tỉnh lại. Lão hổ, không muốn xính cường rồi. Long Vũ Tích thấp giọng quát nói, hắn thấy được hổ hắc hâm sắc mặt tái nhợt, tự nghe nói hổ hắc hâm hiện tại tổn thương còn không có tốt hơn chỗ nào. Tông chủ, ta. Hổ hắc hâm vừa muốn phản bác vài câu, lại trực tiếp ho khan, phun ra mấy ngụm máu tươi. Cầm đi đi. Này đó, Lâm Vân đột nhiên đem hai viên thập phẩm đan dược ném cho hổ hắc hâm. Chúng nhân nhìn đến về sau đều có chút trợn mắt hốc mồm. Thập phẩm đan dược dù cho hiện tại bọn hắn những này tam phẩm trong tông môn, cũng là 10 phần hiếm có đồ vật. Bọn hắn không có nghĩ đến Lâm Vân liền trực tiếp ném cho hổ hắc hâm. Trong lúc bất chi bất giác, trong lòng bọn họ đối với Lâm Vân tôn kính, đã đạt đến một cái cao độ toàn mới. Lâm Vân cũng không có cảm thấy cái này là chuyện lớn gì, chỉ là nghe Tiêu Âm nói, hổ hắc hâm là vì giúp nàng mới có thể thủ thương nặng như vậy. Hắn luôn luôn không hy vọng nợ ơn người khác, có thể tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy, cũng là hắn ý chuyện không nghĩ tới. Tạ ơn a. Hổ hắc hâm khờ cười lên, vuốt vuốt tóc của mình. Đã như vậy, lão hổ ngươi liền theo đi hậu sơn đi, nhớ kỹ không muốn cậy mạnh. Long Vũ Tích thấy thế, cũng không có ngăn lại hổ hắc hâm. Tốt. Hổ hắc hâm thấy thế đại hỉ, đi theo Á Tác, hai nhân cùng nhau hướng phía chân núi bay đi. Lâm Vân huynh đệ, ngươi như là lo lắng có trá, lão long ta tiên phong. Long Vũ Tích vỗ vỗ bộ ngực của mình, một mặt ngạo nghễ. Đề nghị của ta, còn là không nên kích. Lâm Vân nhìn xem Long Vũ Tích, bình tĩnh nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1242, truy kích đại quân. Lâm Vân lo lắng, cũng không phải là hào không lai lịch. Lần trước ám sát hội cùng tứ tông liên minh đại chiến, hắn liền đã tại ám sát hội tay ở trên chịu không ít thua thiệt. Về sau cho dù bắt được ám sát hội cái kia 18 cái võ hoàng, lại từ đầu đến cuối không có đắc đến ám sát hội tổng bộ hạ lạc. Bởi vì ám sát hội hội trưởng đều sẽ cấp mỗi một vị thành viên đánh xuống một đạo tinh thần hạn chế. Một trận chiến này, ám sát hội đã tổn thất nặng nề, tiếp tục truy kích xuống dưới, căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Dù cho bắt được ám sát hội người, cũng không có cách nào biết được ám sát hội tổng bộ vị trí. Ở đây cũng là bắc vực trụ cột vững vàng, nếu là thật sự ra cái gì chỗ sơ suất, đối với ngày sau tiến đánh ám sát hội, sẽ là một cái tổn thất thật lớn. Lâm Vân huynh đệ, ngươi như là sợ, tự lưu tại nơi này. Long Vũ Tích gặp Lâm Vân Ba vượt 4 lần phản bác tự mình, trong lòng đã có chút không thích. Hắn một cái Bắc vực mạnh nhất người, cùng huynh đệ xưng huynh gọi đệ, cũng đã đầy đủ cấp Lâm Vân mặt mũi. Xem ở Lâm Vân cứu vớt Long Hồ Sơn phần trên, hắn mới đối Lâm Vân tôn kính mấy phần. Nhưng là cái này cũng không là mang ý nghĩa Lâm Vân có thể tả hữu Bắc vực sự tình. Dù sao hắn Long Vũ Tích mới thật sự là Bắc vực vương. Lâm Vân nghe đến Long Vũ Tích, trầm mặc không nói, không phản bác nữa. A, Long Vũ Tích lườm Lâm Vân một mắt, xoay người, hướng phía phương hướng lối ra, vung tay lên, hạ lệnh nói, toàn quân truy kích. Cái khác người thấy thế, cũng đều nhao nhao đi theo Long Vũ Tích sau lưng, gia nhập truy kích trong đại quân. Sư công, thật sẽ có mai phục sao? Hồi lâu sau, cả tòa hậu sơn chỉ để lại Tiêu Âm còn có Lâm Vân hai người. Lâm Vân lắc đầu, hắn cũng không biết đến tột cùng sẽ có hay không có mai phục, chỉ là kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn biết, giặc cùng đường chớ đuổi. Lâm Vân thở dài một hơi, tiếp xúc ma thần hạch tinh giai đoạn thứ 3. Sư công, ngài không có sao chứ? Tiêu Âm gặp Lâm Vân thở dài, tranh thủ thời gian hỏi thăm nói. Dù sao lần này Lâm Vân hao phí rất nhiều thời gian, mới đem Lý Tiểu Nhị đánh giết, Tiêu Âm khó tránh khỏi sẽ lo lắng Lâm Vân bị thương. Lâm Vân lắc đầu, liền tiếp theo vận dụng tam đại át chủ bài, với hắn hiện tại thân thể, cũng không có dễ dàng như vậy đi tiếp cận, mà lại thần bí diện cụ người sự tình, một mực quấn quanh trong lòng của hắn, để hắn không thể quên. Lý Tiểu Nhị là ám sát hội người sao? Tiêu Âm hỏi nói. Lâm Vân nhìn về phía thiên không, trầm mặc hồi lâu sau, hắn lắc đầu, nói, không rõ ràng. Mặc dù vô số manh mối cũng tại biểu minh Lý Tiểu Nhị cùng ám sát hội có liên quan, nhưng là hết lần này tới lần khác Lý Tiểu Nhị trong trí nhớ, nhưng không có nhất đoạn liên quan tới ám sát hội. Nhưng mà Kim Cự Nhân xác thực xưng hô Lý Tiểu Nhị làm Lý Đại Nhân, Lâm Vân trong lòng tự có một nỗi nghi hoặc, hẳn là thần bí diện cụ người cùng ám sát hội có liên quan gì? Có thể người, thần bí diện cụ người tự là ám sát hội người, nhưng là cái này tất cả, cũng không có người nói cho hắn biết một đáp án. Cùng này đồng đó, Long Vũ Tích xuất lĩnh lấy đông đảo võ hoàng, cũng tại đại địa ở trên đuổi theo ám sát hội đào binh. Trường phong phá lãng, mấy trăm đạo thân ảnh tại đại địa ở trên vút qua mà qua, đào tẩu tư thế, dường như tang gia khuyển. Kim Cự Nhân thủ trước mắt sông, đứng ở đội ngũ đoạn trước nhất. Kim Đại Nhân, đại quân của chúng ta, còn tại Long Hồ Sơn A. Có một danh võ hoàng vội vàng chạy tới Kim Cự Nhân bên người, mở miệng nói. Kim Cự Nhân nhìn cũng không nhìn hắn một mắt, lạnh giọng cười nói. Ngươi muốn là cảm giác đến bọn hắn còn có thể cứu, ngươi liền đi A. Thoát đi ám sát hội đội ngũ trong nháy mắt tất cả mọi người bình tĩnh lại, cúi đầu, ngậm miệng không lời. Bọn hắn ám sát hội gia quân, luôn luôn cũng là mọi việc đều thuận lợi. Chưa từng có một lần giống như bây giờ, thế mà bị người ta đuổi lấy chạy. Cái này phóng trước kia, có thể là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Giờ phút này trong lòng của bọn hắn 10 phần biệt khuất. Mọi người tại đại địa ở trên lao vụt, kích thích cho bụi dường như đại lãng, che mất bọn hắn toàn bộ hậu phương. Tại cảm thấy đội ngũ yên tĩnh về sau, Kim Cự Nhân hừ lạnh một tiếng, trong lòng đối với mấy cái này người cực kỳ khinh thường. Kỳ thật hắn chỗ với lựa chọn chạy trốn, cũng không là đơn chỉ bởi vì Lâm Vân xuất hiện. Lâm Vân xuất hiện xác thực biểu lộ Lý Tiểu Nhị đã tử vong sự thật. Nếu là bọn họ toàn bộ người liều chết đánh cược một lần, xác thực còn là có một cơ hội nhỏ nhoi. Nhưng là hắn cũng không muốn đem tính mạng của mình nằm tại chỗ này. Nên biết, Long Hồ Sơn bây giờ không chỉ có Long Vũ Tích một cái cũng có thể uy hiếp đến mình cấp 9 võ hoàng. Còn có Tiêu Âm cái này có được Xâm La Ma Vương, cũng có thể so sánh cấp 9 võ hoàng cấp 8 võ hoàng. Hơn nói cách khác, cái kia cho tới nay, để ám sát hội tất cả sát thủ cùng cao tầng cũng kiêng kỵ Lâm Vân. Một bầy người trầm mặc không nói, chỉ có thể vùi đầu tiến lên. Bắc vực đại quân, như con chó săn, gắt gao cắn chặt bọn hắn, đuổi theo tại phía sau bọn hắn. Các huynh đệ, xông lên A, đem đám khốn kiếp này cấp ta làm thịt. Đang truy kích đại quân đoạn trước nhất, chính là cái kia có được lóe sáng đại quang đầu Nghiễm Thấu Cường. Chỉ gặp hắn cầm cái kia thanh chặt đao gỗ, một đường không ngừng gào thét. Ở phía sau hắn, đi theo, là tới từ Bắc vực đông đảo cường giả, muốn nhất cử đem ám sát hội người, toàn bộ cũng lưu tại Bắc vực. Đáng chết, đây con mẹ nó lập lòe phát. Ánh sáng là thứ quỷ gì a? Một cái ám sát hội võ hoàng quay đầu nhìn một cái, chỉ gặp cái kia đám người đoạn trước nhất, có một viên rượu mắt dường như thái dương gì đó, không ngừng phát ra sáng ánh sáng, đâm vào hắn song mắt. Cái kia là lão tử đầu, ngươi tên vương bát đản này, lão tử nghe đến, có thể theo đuổi kích, toàn bộ cũng là võ hoàng cảnh giới cường giả. Giờ phút này ám sát hội cái này võ hoàng thanh âm, toàn bộ cũng rơi vào đến trong lỗ tai của mỗi người, đương nhiên cũng bao quát Nghiễm Thấu Cường. Nghiễm Thấu Cường mở miệng mắng to, còn sờ lên tự mình cái kia lóe sáng đại quang đầu. Quang đầu Cường, miệng của ngươi thủy không cần loạn phun a, phun đến ta. Mẹ nó, chớ đẩy a, như thế đại khoái địa. Khách quan ám sát hội cái kia trốn ra lệnh đại quân yên tĩnh bầu không khí, toàn bộ Bắc vực truy kích đại quân, giống như một cái chợ bán thức ăn, âm thanh ồn ào, gần như sắp muốn vang vọng toàn bộ Bắc vực. Ngươi, ngăn trở bọn hắn một hồi. Kim cự nhân thấy được cái kia đám người phía trên, còn có hai cái người ngồi tại một đầu thanh long trên, trực tiếp tự vượt qua người bầy, hướng lấy bọn hắn đánh tới. Dù cho là không có thấy rõ ràng bóng người, Kim cự nhân cũng biết hai cái này người, tự là Long Vũ Tích cùng Long Thần Phong. Kim cự nhân duỗi ra đại thủ, tiện tay đem một cái võ hoàng bắt lấy, trực tiếp ném về phía hậu phương. Kim đại nhân a, cái này danh võ hoàng căn bản là không kịp phản ứng, dường như gà con, bị kim cự nhân ném ra ngoài. Các huynh đệ, có ám khí. Truy kích đại quân cùng trốn ra lệnh đại quân ở giữa vốn là cách một tầng đại lãng bụi bặm, nhìn không rõ lắm. Giờ phút này truy kích đại quân chúng người, chỉ nhìn đến cái kia đại lãng bụi bặm bên trong, có một cái hắc sắc gì đó, hướng lấy bọn hắn bay tới. Lão tử liều mạng với các ngươi. Cái này danh bị ném ra tới võ hoàng, mắt gặp trở về vô vọng, dứt khoát cũng dứt bỏ trong lòng e ngại. Vẫn thạch trụy lạc. Chỉ gặp cái này danh võ hoàng giơ cao lên hai tay, lòng bàn tay hướng về bên trên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1243, khăng khăng truy kích theo cái này danh võ hoàng thanh âm, chung quanh tất cả bão cát còn có các loại hòn đá, toàn bộ cũng hướng phía tay của hắn ở trên bay đi. Trong nháy mắt, tất cả bão cát còn có hòn đá, tại cái này danh võ hoàng trong lòng bàn tay, tạo thành một cái cự đại không so, đường kính vượt qua 10 thước cự hình quả cầu đá. Chết! Cái này danh võ hoàng song mắt đều đã tràn đầy tơ máu, hiển nhiên hình thành cái này cự thạch cầu đã hoàn toàn hao hết hắn tất cả tinh lực. Nguyệt đến, Nghiễm Thấu Cường ở vào đội ngũ đoạn trước nhất, mắt thấy viên này to lớn quả cầu đá hướng lấy bọn hắn bay tới, trong lòng không sợ hãi chút nào, trực tiếp nắm chặt trong tay bán nguyệt đao. Bỗng nhiên, thân ảnh tựa như tia chớp, hai chân bạo đạp, trực tiếp một nhảy đến cự thạch trước mặt. Nghiễm Thấu Cường hữu thủ cầm đao, hướng phía cự thạch liền tiếp theo huy động 10 đao. Hư không liền tiếp theo xuất hiện 10 nói hình bán nguyệt đao khí, mỗi một đạo đao khí cũng chạm tại viên này cự thạch cầu trên, trong nháy mắt tựu đem viên này cự thạch cầu chém thành mảnh vỡ. Cái gì? Cái này danh võ hoàng cũng là một danh nhị cấp võ hoàng, không có nghĩ đến tự mình toàn lực ngưng tụ cự thạch cầu, thế mà cứ như vậy bị Nghiễm Thấu Cường chém thành mảnh vỡ. Nhưng là còn không có chờ hắn kịp phản ứng, Nghiễm Thấu Cường đã cầm đại đao, nhất đao đem thân thể của hắn chém thành hai nửa. Quang đầu Cường, ngươi mẹ nó, có thể hay không không muốn ném loạn rác rưởi. Một cái thân trên trần trụi bạch phát đại hán, chính hảo ở vào viên này cự thạch cầu chỉnh phía dưới. Không hề nghi ngờ, tất cả đá vụn toàn bộ cũng đánh phía hắn vị trí. Dung nham luyện hóa. Cái này danh bạch phát đại hán bày mở tay ra trường, trực tiếp vung tay lên. Nhất thời, tại lòng bàn tay của hắn chỗ, một đầu giống như sông lớn dung nham xuất hiện, trực tiếp đem tất cả đá vụn toàn bộ cũng hòa tan. Đương nhiên, còn có cái kia danh đáng thương nhị cấp võ hoàng hai đạo thân tử. Đáng chết. Kim cự nhân nhìn gặp cái này danh nhị cấp võ hoàng, thậm chí liền một giây đồng hồ cũng không có ngăn lại truy kích đại quân, gầm thét một tiếng. Kim đại nhân a, chúng ta nên làm cái gì a? Khó nói sẽ chết ở chỗ này sao? Không bằng chúng ta đầu hàng đi, nói không chừng còn có thể bảo trụ một cái mạng. Ám sát hội trong đại quân lòng người bàng hoàng, liên tục đào mệnh, đối tại thân tâm của bọn họ đến nói, cũng là một loại gãy ma. mấy danh võ hoàng tụ ở cùng nhau, run rẩy không ngừng lấy thân thể, toát mồ hôi lạnh, trong hai con ngươi toàn là thần sắc sợ hãi. Đúng là bọn họ mấy cái người, đưa ra muốn đầu hàng ý gặp. Đúng vậy a, không phải chúng ta. Mấy cái này võ hoàng nói chuyện, trong chốc lát ngay tại trong đội ngũ truyền ra. Rất nhiều người cũng châu đầu ghé tai nghị luận, cảm thấy cái này biện pháp xác thực 10 phần không sai. Dù sao bọn hắn hiện đang một mực trốn xuống dưới, kiểu gì cũng sẽ bị truy kích đại quân bắt đến. Còn không bằng hiện tại liền trực tiếp đầu hàng, nói không chừng còn có thể bảo trụ một cái mạng nhỏ. Mà này đó, thiên không bên trong đột nhiên xuất hiện một đầu hoàng kim cử thủ, trực tiếp đem cái này mấy danh võ hoàng đập thành thịt nê. Oanh! Nhất thời, tất cả mọi người dừng bước, bất an nhìn xem đầu này hoàng kim cử thủ chủ nhân. Kim cử nhân mặt đen thui, chậm rãi giơ tay lên, chỉ gặp hắn cái kia bàn tay dưới xuất hiện một cái hố to, mà trong hầm, mấy cái kia đề ra đầu hàng ý kiến võ hoàng, toàn bộ cũng biến thành thịt nê. Lại có lời hàng người, giết không tha. Kim cự nhân giống như một con cử thù, giờ phút này đứng ở trong đám người, có được không so lực uy hiếp. Chúng người đang nghe được kim cự nhân về sau, nhao nhao cũng hít vào một ngụm khí lạnh, không còn dám nhiều lời nửa câu. Đi! Kim cự nhân ra lệnh một tiếng, ám sát hội đại quân lại một lần nữa hướng về phương xa rút lui. Mà lúc này đây, truy kích đại quân đã cách bọn hắn không đến 10 dặm địa khoảng cách. Ở trên bầu trời đầu kia thanh long trên, Long Vũ Tích mặt mũi tràn đầy đắc ý. Truy kích ám sát hội loại chuyện này, mấy chục năm qua, chưa hề phát sinh. Long Vũ Tích cũng không có nghĩ đến, thế mà lại có như thế một ngày. Nhưng là ngồi tại Long Vũ Tích bên người Long Thần Phong, lại nhíu mày. Hắn nhớ tới Lâm Vân tại Hậu Sơn lời nói. Tông chủ, ám sát hội rút lui quá nhanh, lo lắng có trá. Long Thần Phong nhắc nhở nói. Bọn hắn mấy chục năm qua, cùng ám sát hội giao thủ không dưới trăm lần. Dù cho có chút thắng hiểm, cũng chưa từng gặp qua ám sát hội như thế đại quy mô rút lui. Nghĩ đến nơi này, Long Thần Phong lập tức tự hiểu rõ ra, Lâm Vân lo lắng là có nguyên nhân. Ta nhìn ngươi là bị Lâm Vân làm hư đầu óc a. Long Vũ Tích mang theo vẻ khinh bỉ, phủi Long Thần Phong một mắt. Khó được có cơ hội này cũng có thể truy sát ám sát hội người. Thân là Bắc Vực Vương, hắn như thế nào lại từ bỏ cơ hội này? Tông chủ, thỉnh ba. Long Thần Phong lời nói vẫn chưa nói xong, Long Vũ Tích liền đã giơ tay lên, đánh gãy hắn muốn nói tiếp suy nghĩ. Ý ta đã quyết. Nam tử hán đại trưởng phu, làm việc bó tay bó chân, như đâu thành đại sự. Long Vũ Tích trầm giọng dạy dỗ Long Thần Phong, nhìn đến Long Thần Phong hai con ngươi. Long Vũ Tích thở dài nói, Thần Phong, tại trong tông, thiên phú của ngươi cũng không dưới ta, nhưng là ngươi nghe nói làm đâu cảnh giới của ngươi giới một mực tại ta phía dưới sao? Long Thần Phong trầm mặc không nói, bởi vì ngươi làm việc quá mức nghĩ sâu tính kỹ, tu hành sự tình, vốn là hung hiểm vạn phần, nơi nào có thuận buồm xuôi gió. Một mực bó tay bó chân, sẽ chỉ ngăn cản ngươi thành thánh con đường. Long Vũ Tích giống là một cái đại nhân đang giáo huấn tiểu hài. Tại thấy được Long Thần Phong không phản bác nữa về sau, Long Vũ Tích vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, yên tâm đi, không có việc gì, cảm thấy chúng ta xuất thủ. Long Thần Phong biết rõ Long Vũ Tích tính tình, nghe nói Long Vũ Tích quyết định sự tình, đã không cách nào cải biến, lập tức cũng đành phải thôi. Thanh Long phá. Long Thần Phong trực tiếp từ trên bầu trời bay xuống, trong tay Thanh Long thương có chút rung động minh, mang theo không so lực lượng kinh khủng, một thương đâm về ám sát hội trong đám người. Trong đám người, nhất thời tự truyền đến từng tiếng kinh hô. Hoàng Kim bạo phá. Kim cự nhân thấy thế, hai chân đột nhiên giẫm trên mặt đất trên, xoay người đấm lại đánh phía Long Thần Phong. Long Hổ Quyền. Đối mặt với Kim cự nhân Hoàng Kim cự quyền, Long Thần Phong căn bản cũng không có dự định ngạnh kháng. Hắn trong hư không đột nhiên thay đổi thân thể của mình, vững vàng rơi vào mặt đất bên trên. Cùng này đồng đó, Long Thần Phong sau lưng Long Vũ Tích nắm chặt nắm đấm, thiên không bên trong thanh long biến thành một đạo thanh ánh sáng, bao phủ tại Long Vũ Tích nắm đấm bên trên. Oanh! Hai quyền va nhau, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tự nổ tung, tạo thành hai cỗ cực kỳ đáng sợ năng lượng, hướng phía hai bên sơn phong đánh tới. Hai cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng, trực tiếp với bài sơn đảo hải chi thế, đem chung quanh sơn phong toàn bộ oanh thành bã vụn. Kim cự nhân đứng lạc đại địa, bỗng nhiên hãm tiến vào một cái rộng chừng 20 thước, chiều sâu sâu đạt 10 thước hố to. Vô số đá vụn chảy ra mà ra, tất cả ám sát hội võ hoàng toàn bộ cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhao nhao cách xa mảnh này chiến khu. Kim cự nhân, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Long Vũ Tích ngửa thiên đại cười, phảng phất thắng lợi đã bị hắn nắm trong tay. A, Kim cự nhân mặt ở trên lộ ra quỷ dị cười rung, âm dương quái khí nói, vậy phải xem nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1244, phản công, trốn a. Không trốn nữa tựu không có cơ hội. Lúc đầu có một ít võ hoàng chuẩn bị xuất thủ tương trợ Kim cự nhân, nhưng nhìn thấy Kim cự nhân cùng Long Vũ Tích vẻn vẹn chỉ là một quyền đối đầu, tựu tạo thành dạng này phá hư, lập tức trong lòng chợt lạnh. Chúng người đang nghe được câu nói này về sau, ngựa không dừng vó địa hướng bốn phía tán loạn, căn bản cũng không có tâm tư muốn níu lại tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Cùng thời khắc đó, truy kích đại quân đã toàn bộ đến. Các huynh đệ, phân tán ra đến, đem đám khốn kiếp này cấp sát quang quang. Nghiễm Thấu Cường giơ cao lên hai cánh tay của mình, hướng về một phương hướng mau chóng đuổi mà đi, mà còn lại người cũng đều nhao nhao chạy tới những phương hướng khác. Vạn vật hóa kim sa. Kim cự nhân tại cùng Long Vũ Tích đối oanh một quyền về sau, trực tiếp biến thành kim sa, hướng về phương xa bỏ chạy. Vừa chạy, Long Vũ Tích hừ lạnh một tiếng, nắm đấm ở trên quang mang lại một lần nữa biến thành thanh long. Long Vũ Tích vọt lên thanh long phía sau lưng, truy kích lấy kim cự nhân.